Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1002 hủy diệt. 11 nguyệt vé tháng 2000 thêm càng, đầu vai đột nhiên một trọng, lòng bàn tay ấm áp lực lượng xua tan một chút giang nguyệt bạch đáy lòng hàn ý, thực xin lỗi. Chúng ta rốt cuộc vẫn là liên lụy ngươi. Lê Cửu Xuyên khóe môi mang theo một mạt cười khổ, ánh mắt nhu hòa mà nhìn Giang Nguyệt Bạch, nếu không phải vì bọn họ, Giang Nguyệt Bạch có thể tiến vào nơi này, tất nhiên cũng có thể lẻ loi một mình lao ra đi. Nhưng nàng cố tình muốn che chở Thiên Diễn Tông mọi người. Liều chết lưu lại, Giang Nguyệt Bạch lắc đầu, không có liên lụy. Tình huống hiện tại không phải ta một người đào tẩu là có thể giải quyết. Có lẽ, chúng ta thật muốn tất cả đều chết ở chỗ này. Liền kiếp sau cũng đã không có. Triệu Phất Y đi tới. Mày liễu dựng ngược, gầm lên một tiếng, nói cái gì ủ rũ lời nói. Không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không thể nhẹ giọng từ bỏ. Người lúc trước không phải đã nói, chỉ cần đoạt chúng ta pháp tắc chi lực, liền có phiên bản khả năng tính sao? Đến đây đi, chính là muốn đoạt mọi người mới có thể. Ngươi không thử xem như thế nào biết? Chẳng sợ chỉ có một phần vạn cơ hội, kia cũng là có cơ hội. Giang Nguyệt Bạch đồng tử chấn động, rõ ràng chính mình mới là hợp thể đạo quân, nhưng trước mắt hóa thần trung kỳ Triệu Phất Y như cũ mang theo trưởng bối uy nghiêm, không dung mạo phạm, nàng thần sắc kiên định, không có chút nào sợ hãi, đem bàn tay đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt, căn bản không suy xét bị đoạt đạo hậu quả, nàng. Triệu Phất Y đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, Lê Cửu Xuyên cũng đem bàn tay lại đây. Người này một đường đi tới, vì sự giúp người kỳ thật cũng không nhiều, hiện tại nếu là điểm này ít ỏi lực lượng có thể giúp người giúp một tay. Vi sư trong lòng cũng là vui mừng, này phân nặng trĩu. Lấy tánh mạng vì đại giới tín nhiệm làm Giang Nguyệt Bạch cảm giác thập phần trầm trọng, các ngươi căn bản cái gì cũng không biết, vì cái gì còn muốn như vậy tin tưởng ta? Ta ngày thường gian dối thủ đoạn, chuyện xấu làm tẫn, các ngươi sẽ không sợ ta là vì chính mình đại đạo lừa lừa các ngươi sao? Bên ngoài như vậy nhiều người nhưng đều là như vậy cho rằng. Triệu Phất Y cùng Lê Cửu Xuyên đối xem một cái, bỗng dưng cười, ân, chuyện xấu làm được là không ít, nhưng ở sở hữu đại sự thượng, ngươi chưa bao giờ từng có lệch lạc, ngươi là cái dạng gì ngươi, chúng ta trong lòng đều rõ ràng, ngươi đáng giá chúng ta tín nhiệm, ta cũng tin tưởng ngươi. Ngao Quyển nhấc tay. Cuối cùng tìm được mở miệng nói chuyện cơ hội, chỉ cần không cần lại học tập, người đem ta lộng chết đều được, Giang Nguyệt Bạch cái mũi toan đến phát đau. Tầm mắt bị mờ mịt sương mù mơ hồ, cảm tình thượng nàng không muốn đối sư phụ cùng Phất Y chân tôn. Xuống tay, chính là nàng giống như bị thiên đạo thao tác giống nhau. Lý tính ngừng tự hành tự hỏi, sư phụ tu bốn mùa khô vinh. Thuộc luân hồi đại đạo, Ngao Quyển là không gian đại đạo, Phất Y chân tôn tu cái gì nàng không biết. Nhưng ở trên người nàng, có loại cùng phù du cùng loại cảm giác. Hơn nữa cảm giác này là ở chính mình trọng sinh trở về lúc sau. Mới ở Phất Y chân tôn xuất hiện, rất có khả năng. Nàng là bởi vì song trọng ký ức, hiểu được tới rồi một ít thời gian phương diện quy tắc. Còn có cùng nhau bị nhốt ở chỗ này không? Tĩnh Ngôn, kiếp trước là Thẩm Phu Tử, công đức kim thân chuyển thế, nhất định đề cập công đức đạo quả, đào niệm, nàng một cái nguyên anh tu sĩ, lại có thể chuẩn xác tìm được ra ra đào phong niên chuyển thế. Chính mình khi đó liền hoài nghi quá, nàng có phải hay không cũng chạm đến luân hồi phương diện đồ vật. Thậm chí so sư phụ càng tiếp cận chân chính luân hồi, hỗn độn, không gian, thời gian, công đức, luân hồi, mặc kệ hay không hoàn chỉnh, năm đại tiên thiên đạo quả đều ở chỗ này, hợp ở bên nhau là có thể chứng đến hồng mông sao? Có lẽ, thật sự có cơ hội. Oanh, không gian kịch liệt chấn động, độ ấm cực nhanh bay lên, hỗn độn lĩnh vực chung quanh, nguyên bản màu xám mây mù trong khoảnh khắc bị thiêu đến đỏ bừng. Giống dung nham giống nhau hòa tan, lòng bàn chân có hơi nước dần dần bốc lên dựng lên. Hơi thở âm trầm túc sát, đây là trọng minh lực lượng, đã giết đến trước mặt, mấy người phía sau. Còn có mười mấy mặt khác tông môn gia tộc hóa thần cùng nguyên anh tu sĩ. Phía trước bị trọng minh hộ ở cái này góc, bọn họ nghe được Giang Nguyệt Bạch nói. Lại xem chung quanh tình huống, cơ hồ tất cả đều đầy mặt sợ hãi chiều lui về phía sau, Khổng Tĩnh Ngôn tâm một hoành. Đi hướng Giang Nguyệt Bạch, Đào Niệm cắn chặt răng, cũng đi qua đi, Khổng Tĩnh Ngôn nói. Không có thời gian do dự, mặc kệ thế nào, cũng muốn trước thử qua lại nói. Vọng Thư đạo quân, ta biết, chỉ cần không phải bị bức bất đắc dĩ, ngươi sẽ không cố ý lấy chúng ta tánh mạng. Ta nguyện ý đi theo ngươi mạo hiểm thử một lần, Đào Niệm theo sát nói. Ta gần nhất không biết sao lại thế này. Trong trí nhớ hình như là ngươi đem ta từ Vu tộc đưa tới Thiên Diễn Tông. Cũng là ngươi năm đó ở Du Tiên lĩnh lưu lại công pháp cùng linh thạch. Làm ta đi lên tiên lộ. Hôm nay nếu đã không có đường lui, ta coi như là trả lại ngươi ân tình. Đánh cuộc một phen, giống kinh thiên thú tiếng hô chung. Thật lớn màu trắng hổ chảo đột nhiên tạp tiến hỗn độn lĩnh vực. Xé rách phá bố giống nhau đem hỗn độn lĩnh vực xé mở một góc, bộ mặt giữ tợn thần thú bạch hổ. Xuyên thấu qua kia phá động, nhìn về phía bên trong đợi làm thịt sơn dương, Giang Nguyệt Bạch quay đầu xem qua đi. Bạch hổ là bá đô tiên quân kim phương pháp tắc chi lực hội tụ. Trọng minh tiên quân liền bá đô tiên quân bọn họ đều giết sao? Sắc bén lại trầm trọng hổ chảo một chút xé rách hỗn độn lĩnh vực. Chung quanh còn có Chu Tước, Huyền Vũ. Còn có từng đợt vô khổng bất nhập sóng âm, nhiễu loạn tâm thần, đủ loại kiểu dáng pháp tắc chi lực điên cuồng tiến công Giang Nguyệt Bạch hỗn. Độn lĩnh vực, năm kiện hậu thiên linh bảo kịch liệt chấn động, liền phải chống đỡ không được, phanh. Một bóng người thật mạnh tạp tiến vào, tiền bối. Thấy rõ là ngũ vị sơn nhân, Giang Nguyệt Bạch lập tức tướng lãnh vực buông ra một chút. Tiến lên tiếp được nửa người tắm máu ngũ vị sơn nhân, nàng hơi thở hỗn loạn. Thân bị trọng thương, giao diện vẫn luôn ở quấy nhiễu ta. Trọng minh hắn rất có thể đã đoạt nhân yêu ma tam tộc sở hữu đại thừa đạo quả. Các ngươi nghĩ cách trốn, ta lại cản hắn một lát. Có lẽ là bởi vì ngũ vị sơn nhân đã từng đối hệ thống từng có phòng bị. Lại có lẽ là Lục Hành Vân làm cái gì, sở hữu đại thừa chung, lại là vừa mới tấn chức ngũ vị chống được cuối cùng, vô dụng. Giang Nguyệt Bạch kêu to, nhưng ngũ vị sơn nhân còn là phi thường kiên quyết mà xông ra ngoài, phía sau đột nhiên truyền đến. Tiếng thét chói tai, một tảng lớn huyết vụ nổ tung, đám người tử thương hơn phân nửa, lại liền chết như thế nào cũng chưa thấy rõ ràng. Giang Nguyệt Bạch, Triệu Phất Y gầm lên một tiếng, bàn tay thật mạnh ấn ở Giang Nguyệt Bạch đầu vai, ngay sau đó, Lê Cửu xuyên tay ấn ở một khác chỗ, Khổng Tĩnh Ngôn, Đào Niệm tay đều ấn đi lên, ánh mắt kiên quyết, đầy cõi lòng chờ mong nhìn nàng, ngồi dưới đất Ngao Quyển ôm lấy nàng cẳng chân, hơi có chút run rẩy, nhắm mắt lại hô. Muốn cho ta Ngao Quyển học tập, kiếp sau cũng không học. Giang Nguyệt Bạch nín khóc mỉm cười lại nhịn không được khóc thành tiếng. Đại gia lòng bàn tay độ ấm so bên ngoài đốt cháy nam minh ly hỏa càng nóng rực nhập tâm, hỗn độn. Lĩnh vực đã rách tung tóe, trọng minh thân thể từ mênh mông cuồn cuộn sóng nước trung hiện lên. Mặt vô biểu tình. Lại tựa hồ còn tàn lưu một chút giấy rùa, hắn đạp liệt hỏa, cuốn lên ngập trời hãi lãng ngăn trở ngũ vị sơn nhân. Từng bước một hướng đi Giang Nguyệt Bạch, chỉ cần đoạt Giang Nguyệt Bạch đạo quả, trọng minh là có thể có được cùng thiên đạo chống lại lực lượng, hồng quang nhanh như điện chớp. Tiểu Lục cái thứ nhất vọt tới nàng trước mặt, mặt khác bốn kiện đã có khí linh linh bảo theo sát sau đó. Ở nàng trước mặt phô khai, một bước cũng không nhường. Chúng ta ở đỉnh đầu tiếng sấm đinh tai nhức óc, gọi người sờn tóc gáy. Từ linh hồn chỗ sâu trong sinh ra vô lực chống lại sợ hãi cảm, toàn bộ thiên địa lực lượng đều bị tụ tập tại đây, nhấc lên ngàn tầng lôi chiều, nhắm ngay nho nhỏ thanh vân giới. Rời non lấp biển, ta nhất định sẽ đem mọi người đều mang về tới, nhất định. Giang Nguyệt Bạch hét lớn một tiếng, dứt khoát kiên quyết dẫn động hỗn độn đạo quả, ngũ vị sơn nhân một thương phân hải, lại lần nữa nhằm phía trọng minh. Oanh, ba cổ lực lượng va chạm một chỗ, thiên địa đột nhiên lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong, sở hữu thanh âm đều biến mất không thấy, chỉ có thuần tịnh bạch quang từ thanh vân giới trung phóng lên cao. Mạn quá tu chân giới mỗi một chỗ, bạch cửu u thừa long tuần du đốn ở giữa không trung, lăng quang hàn buông bút son hành đến phía trước cửa sổ. Tạ Cảnh Sơn gạt ngã Dạ Thiên Lang, hướng lên trời nhìn lại, Lục Nam chi nhất kiếm chảm ma đè lại bên hông Lục Lạc, hoảng sợ ngẩng đầu. 365 biên giới bên trong, mọi người yêu Ma Đô vào giờ phút này dừng lại đang ở làm hết thảy, nhìn về phía kia đạo kỳ dị bạch quang đánh tan đầy trời ngân hà, sơn xuyên đại địa, cùng với bọn họ mọi người, chỉ để lại cái gì đều không có, thuần trắng đệ tứ càng viết bất động, thật viết bất động. Ngày mai thấy tương đương. Hết chương.